Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo, chương 105, lời của tác giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên cho chị cảm ơn tất cả các em đã ủng hộ chị trong suốt thời gian qua từ quyền truyện. Một, bá chủ hắc đạo cưng chiều vợ sát thủ. Hai, tổng tài bá đạo và cô luật sư kiêu ngạo của mình. Cho đến quyển truyện thứ ba này, viết truyện là niềm đam mê mà chị mới phát hiện ra sau khi đọc rất nhiều tác phẩm ngôn tình của những nhà văn nổi tiếng như Ân Tầm, Trung Ngọc, Diệp Lạc, Vô Tâm, Đinh Mạc v.v.v. Chị không phải là tác giả chuyên nghiệp hay nhà văn, nên chị viết truyện có rất nhiều chỗ sai sót. Nhất là ở phương diện chính tả, và văn phong của chị không được hay vì sống tại nước ngò ai từ nhỏ. Cũng may chị được các em thông cảm và giúp đỡ sửa lỗi chính tả dùm chị. Wattpad là nơi để cho những người giống như chị có thể thực hiện được niềm đam mê của riêng mình. Nếu các em cũng giống như chị, muốn viết truyện thì cứ viết, chị sẽ ủng hộ và cổ vũ các em hết mình. Đương nhiên một quyển truyện được viết ra thì sẽ có người đọc thấy thích cũng sẽ có người không thích, nhưng các em đừng vì vậy mà bỏ cuộc. Chị rất may mắn rằng truyện của chị được các em nhiệt tình ủng hộ. Bây giờ đối với chị các em không chỉ là độc giả mà còn là những người bạn của chị. Hôm nay chị rất vui vì đã được gần 18k follower. Chị mong các em vẫn tiếp tục ủng hộ quyển truyện thứ tư của chị. Nếu các em đọc thấy hay mong các em nhấn vào ngôi sao vote và comment thường xuyên cho chị. Cảm ơn Tề Tâm đã làm bìa cho truyện mới của cho chị. Chị sẽ đăng truyện này vào đầu tháng 3. Tên truyện: Cô vợ thần bí của ông Hoàng làng giải trí. Tác giả: Lan Hồ Điệp 134. Thể loại: ngôn tình, hiện đại, hắc bang, ngược sủng, he. Nhân vật chính: Tràn Hạo và Gia Duyên. Cách chương: